Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vệ sĩ nói xong cung kính đưa sành thiếp có số điện thoại. Tớ biết rồi, Tống Nguyễn Linh lạnh nhạt nói. Trong thời gian mang thai, tiểu thư sẽ không được dùng điện thoại di động và máy tính, để phòng chất phóng xạ. Mong tiểu thư thông cảm cho. Tớ biết rồi, cô tiếp tục gật đầu. Còn nữa đây là dì Phùng, dì sẽ là người chăm sóc chế độ dinh dưỡng cho tiểu thư. Vệ sĩ chỉ vào người sau của phụ nữ trung niên tròn trịa nói. Chào dì Phùng, cô gật đầu. Tiểu thư cứ gọi tôi là dì Phùng được rồi, rất vui vì được phục vụ cho cô. Dì Phùng cung kính nói. Tống Nguyệt Linh sau khi đứng nghe vệ sĩ dặn dò, gần nửa tiếng, rốt cuộc có thể về phòng. Bỏ lại, giỏ đồ xuống, ngã trên giường nằm, cô thật là mệt. Thấm thoát, Tống Nguyệt Linh cũng ở đây gần một tháng, hàng ngày thức dậy sẽ xuống công viên dạo một vòng vừa vận động, sau đó ăn sáng do dì Phùng chuẩn bị. Bà bảo được 3 tháng hơn rồi, nhưng cô vẫn chưa có cảm giác nôn ngén. Ăn uống bình thường, nên dì Phùng rất hào hứng bồi bổ cho cô. Dì Phùng hàng ngày hết cái này rồi tới cảnh khác, thứ nào cũng đều là thập toàn đại bổ ép cô uống. Mới có một tháng thôi mà cô cảm thấy tròn một vòng rồi, còn từ mấy tháng không biết cô trở thành gì nữa. Tới lúc về đây cô chưa gặp lại Nghiêm Hạo, tới đây tới ngày sinh không gặp hắn càng tốt. Nhưng cô biết, mặc dù hắn không đến đây, nhưng mọi chuyện của cô hắn đều biết. Cô vẫn thường xem TV theo dõi tin tức Tống thị, nhưng cô không nghe được tin tức. Nhưng không có tin tức chính là tin tức tốt. Tống Nguyệt Linh đang ngồi trên ghế trong một mái chai trong công viên, thấy một cậu bé đang ngồi chơi cầu trượt, còn cô bé thì ngồi xích đu, đứa nào cũng thật vui vẻ và hồn nhiên. Nghe dì Phùng nói, những đứa trẻ ở đây đều là con riêng. Ngoài giờ đi học bên ngoài, phần lớn các bé đều ở bên trong chung cư này. Từ nhỏ tới lớn rất ít gặp ba, chỉ một tuần hoặc nửa tháng ông bố bận rộn ghé thăm một lần vào cuối tuần. Tớ Nguyện Đình nghĩ tới bảo bảo của mình cũng sống với xanh con riêng mà chua xót, là lỗi của cô khiến bảo bảo chịu tội. Tớ Nguyện Đình đưa tay vuốt ve cái bụng nhỏ như muốn nói lời xin lỗi với đứa nhỏ. Chợt thấy cô gái đang ngồi gần đó, cơ mặt hạnh phúc cũng đang vuốt ve cái bụng bao của mình. Cô gái có gương mặt thon trắng trẻo, dáng người mềm mại là một mỹ nữ dịu dàng. Như cảm nhận có người đang nhìn mình, chợt cô gái ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Tống Nguyệt Linh. Ánh mắt cô ấy thật đẹp, sâu thẳm mang theo nỗi buồn man mác. Khi nhìn thấy Tống Nguyệt Linh, cô gái nở nụ cười, một nụ cười như cơn gió nhẹ giữa cái nóng khiến cho người ta dễ chịu. Tống Nguyệt Linh mỉm cười, cô bước lại gần chào hỏi. Em là Đinh Nghiến Tử, chị mang thai được mấy tháng rồi? Chào em, chị là Uông Tịnh Nhan, bà bảo của chị được 7 tháng rồi. Giọng nói dịu dàng thanh thoát. Khi nói về bà bảo, ánh mắt của cô gái hụt sáng, đúng là bản năng làm mẹ. Tống Nguyệt Linh cũng cười nhẹ vuốt bụng của mình. Uông Tịnh Nhan nhìn động tác vô thức của Tống Nguyệt Linh giật mình. Cô bé dễ thương này cũng có thai ư? Nhưng cô bé còn rất trẻ. Tống Nguyệt Linh nhìn ánh mắt của Uông Tịnh Nhan hiểu ý cười. Còn bà bảo của em thì được hơn 3 tháng. Uông Tịnh Nhan chỉ hơi bất ngờ, xong cũng vui vẻ cười. Hai người ngồi trò chuyện với nhau, chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện xoay quanh mang thai và ăn uống, nhưng ai cũng tránh về đề tài ba đứa bé. Hai người dù không nói sai nhưng thầm hiểu nhau. Một chiếc BMW kép màu đen chạy dừng trước chung cư. Một vệ sĩ, Uông Tịnh Nhan ửng hồng đôi má, từ giã với Tống Nguyệt Linh, mang bụng nặng nề đi theo vệ sĩ. Tống Nguyệt Linh nhìn theo suy nghĩ. Đỗ tiên sinh. Từ đó Tống Nguyệt Linh và Uông Tịnh Nhan thành bạn thân của nhau. Cô mới biết thì sao, Uông Tịnh Nhan chỉ ở trên cô một tầng lầu. Bác sĩ hôm nay lại khám theo định kỳ cho cô. Thai của cô đã qua được tuần thứ 16, bụng bỗng to ra rất nhiều. Bác sĩ và trợ lý để máy siêu âm lại nhà siêu âm cho cô. Tống Nguyệt Linh cảm thán, Nghiêm Hạo thật có tiền. Bác sĩ bắt đầu siêu âm cho cô. Chất thuốc lạnh từ bụng chuyển đến khiến Tống Nguyệt Linh hơi khẩn trương. Cô lần đầu mang thai nên ít nhiều cũng có lo lắng và mong đợi. Màn hình trắng đen hiện lên những hình ảnh không rõ, nhưng cô vẫn cố gắng nhìn xem bảo bảo trong bụng của mình trông thế nào. Bác sĩ nhíu mày, tay giỏ thay đổi liên tục trên bụng cô, làm cho Tống Nguyệt Linh hồi hộp theo. Tiểu thư mang thai đôi, phát triển rất tốt. Bác sĩ nhàn nhạt phán một câu. Thật không ạ? Tống Nguyệt Linh sung sướng, trời ạ, không phải một bảo bảo mà là tới hai bảo bảo, còn hạnh phúc nào hơn. Tống Nguyệt Linh vui mừng, sau liền ảm đạm. Mấy đứa cũng không phải bị Nghiêm Hạo dạy hết hay sao? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nhìn bác sĩ. Bác sĩ, có thể không cho Nghiêm tiên sinh biết tôi đang mang thai đôi được không? Tống Nguyệt Linh ngập ngừng. Xin lỗi tiểu thư, tôi là người Nghiêm tổng mời đến, không thể sàng dối được. Bác sĩ lạnh lùng cự tuyệt. Tống Nguyệt Linh gương mặt mất mát. Bác sĩ Vương nhìn gương mặt cô bé trẻ suy sụp có chút không đành lòng. Một cô gái trẻ mang niềm vui lần đầu làm mẹ, vui nhiều lại đau buồn nhiều khi chính con mình sinh ra lại không thể ở bên mình, làm cho bạn không khỏi có chút cảm thông. Cho dù biết cô gái này có thể vì tham vọng mà làm như thế, nhưng dù bác sĩ gặp cô bé này hai lần, nhưng khí chất của cô bé khiến cho bà kinh ngạc. Cái khí chất thành cao ngấm từ trong xương, cao nhã trong trẻo lạnh nhạt. Còn người nhà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net